Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1006, gặp khống chế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mình cải trang thành một người bớt đi xem cuộc so tài nhân viên đi đến nơi này hạ quyền trang bên. Trong, ngược lại thì trong vô tình bị một người tay đấm ngầm chú ý tới. Như vậy tình huống vô luận như thế nào xem cũng có chút kỳ quái. Vì vậy ở Lưu Kiệt phát hiện người thanh niên này quyền thủ ngay tức thì. Người đã tại chỗ biến mất đi theo lên. Muốn xem kết quả một chút có nguyên nhân gì. Một nhà này dưới đất quyền chàng nhân viên vẫn là khá nhiều. Cộng thêm rộng lớn sân. Hiện trường sóng người lộ vẻ được phá lệ chen chúc. Lưu Kiệt đem linh thức từ đầu đến cuối phong tỏa ở người thanh niên này chàng trai trên mình. Một đường đi theo người thanh niên này quyền thủ tiến về trước. Đi lần này, linh thức chuyển kiếp đám người. Càng là thông qua một đạo không có ai hành động cửa ngầm tới xuống đất quyền chàng càng phía dưới. Vị trí, cửa ngầm cửa, còn tán lạc mấy tên thực lực không tầm thường nhân viên tiến hành trông chừng. Tình huống như vậy ở Lưu Kiệt xem ra kỳ quái hơn nữa. Khá tốt, Lưu Kiệt thực lực mạnh hơn tại những người này quá nhiều quá nhiều. Đem tự thân thực lực hơi thở hoàn toàn ẩn nặc. Căn bản không có dẫn được những người này chú ý. Cửa ngầm sau lưng là một đường thật dài hành lang. Hành lang hai bên hiện đầy mờ tối màu vàng bóng đèn. Nhìn qua có loại dưới đất lồng giam vừa coi cảm. Nếu không phải đích thân đi tới nơi này, Lưu Kiệt vậy không từng nghĩ đến dưới đất này quyền chàng bên trong lại vẫn có huyền cơ khác. Thanh niên quyền thủ một đường vượt qua mờ tối hành lang. Rốt cuộc ở hành lang sau cùng vị trí gõ một đạo cửa. Một đạo gian phòng lại tồn tại ở dưới đất này bên trong. Tình huống vào lúc này lộ vẻ được có chút vượt qua ngoài dự liệu. Thanh niên quyền thủ gõ mở cửa phòng đi vào phòng. Vậy gian phòng kim loại cửa còn mở khải sau đó mới độ đóng chặt. Sau lưng che giấu tại hắc ám bên trong Lưu Kiệt đúng lúc xuất hiện. Đem lỗ tai nằm ở cửa phòng trên. Lắng nghe bên trong căn phòng động tĩnh. Người hiện còn tới nơi này làm gì? Có tình huống gì? Gian phòng bên trong. Một tiếng trầm thấp lại khàn khàn thanh âm từ bên trong căn phòng truyền ra. Có thể lấy như vậy giọng hướng người thanh niên này quyền thủ nói chuyện. Đạo thanh âm này chủ nhân hiển nhiên thân phận không thấp. Là hạ quyền chàng ngạch ông chủ sau màn. Vẫn là nói là cái này giới nhân viên quản lý. Thanh niên này quyền thủ tại sao khi nhìn đến mình sau này bỗng nhiên liền đến nơi này. Tên này kết quả muốn làm cái gì? Các loại nghi vấn lúc này từ Lưu Kiệt trong lòng xuất hiện. Một đường đi theo thanh niên này quyền thủ đi tới nơi này. Những thứ này nghi ngờ vậy từ hắn đáy lòng sinh ra. Chủ nhân, ta ở quyền chàng bên trong phát hiện một cái hành tung quỷ dị lạ mặt thanh niên. Ta rất xác định thằng nhóc này là lần thứ nhất tới nơi này. Ánh mắt không ngừng đang quan sát chúng ta quyền chàng tình huống. Tựa hồ là đang tìm người nào tựa như. Càng kỳ quái chính là. Tiểu tử này thực lực ta lại không nhìn thấu. Tuyệt đối là một thực lực đứng đầu năng lực người. Một khắc sau, thanh niên quyền thủ thanh âm từ cửa phòng bên trong truyền ra. Cái này nam tử vừa mở miệng. Lại là lấy chủ nhân gọi chủ nhân của thanh âm kia. Ở nơi này chủng văn minh khai hóa trái đất. Bây giờ còn lấy chủ nhân xưng hô cái này một cách làm. Thật sự là có chút không phù hợp cái thời đại này phong cách. Mà hai người bây giờ như vậy truyền hô phương thức. Càng làm cho lòng người sinh khó hiểu. Lưu Kiệt càng hiếu kỳ hơn cửa sau lưng tên này chủ sử sau màn kết quả là người nào. Chủ nhân. Mời lại ban cho ta một cái linh đan rượu dược đi. Ta Lưu Mỗ nhất định đem cái thằng nhóc đó cho ngài bắt trở lại. Tuyệt đối có lớn giá trị. Bên trong căn phòng đột nhiên truyền tới một tiếng trầm thấp rên. Ngay sau đó truyền ra thanh niên quyền thủ thanh âm. Nhìn qua vị thanh niên này quyền thủ giờ phút này lại là cho hắn sư phụ quỳ trên đất. mà Lưu Kiệt nhất chú ý vẫn là chàng thanh niên trong miệng vậy một cái linh đan diệu dược. Lấy thanh niên quyền thủ loại này giọng tới xem, chẳng lẽ cái này linh đan diệu dược thật có thể tăng lên năng lực người thực lực không được? Hừ, người thật đúng là một không biết tốt xấu người. Muốn có được ta cái loại đó linh đan diệu dược, ngươi có biết loại đan dược này giá trị một viên đều không phải là ngươi có thể tùy tiện tiếp nhận. Gian phòng bên trong, phía sau màn tên kia nam tử khóe miệng phát ra một tiếng hừ lạnh, rõ ràng mang theo mấy phần khinh thường. Dựa theo ngươi ta giữa hai người ước định, ta đã cho ngươi thiên đại chỗ tốt, bây giờ nên có ngươi cho ta làm ra cống hiến. Còn không nhanh chóng cho ta đi làm chuyện, vẫn còn ở nơi này theo ta trả giá. Một giây kế tiếp, thoại phong đột nhiên một chuyển, chàng trai trong giọng nói mang một tia nghiêm khắc giọng, hướng về phía thanh niên quyền thủ trách cứ. Chủ nhân, ta đã dựa theo ngươi yêu cầu hoàn toàn nắm trong tay nhà này dưới đất quyền tràng. Ta bây giờ liền thả ra mệnh lệnh, để cho những người này bắt đầu thu góp quốc tế năng lực người liên minh tin tức. Nhất định sẽ có thu hoạch. Còn xin chủ nhân ngươi không muốn tức giận. Bình bịch bịch, liên tiếp ba tiếng thanh âm nặng nề lần nữa từ bên trong căn phòng truyền ra. Không cần đoán Lưu Kiệt đều biết đây là thanh niên quyền thủ lại hướng tên này phía sau màn nam tử. Dùng sức dập đầu thanh âm. Một người vượt qua lãnh vực cấp một năng lực người lại như vậy thấp giọng hạ khí. Thật sự là để cho người không tưởng tượng nổi. Phịch, cơ hồ là cái này ba tiếng ngột ngạt thanh âm biến mất ngay tức thì. Ngoài cửa một mực thuộc về nghe trộm trạng thái Lưu Kiệt sau đó một khắc trực tiếp linh năng vận. Chuyển mở, một quyền hung hãn đập ở trước mặt kim loại trên cửa. Cái này do kim loại chế thành cửa phòng một giây kế tiếp trực tiếp giống như giấy vậy bị phá ra. Lưu Kiệt bóng người vậy xuất hiện ở bên trong phòng hai người trước mặt. Chủ nhân, chính là cái này tiểu tử. Chính là cái này tiểu tử có cái gì không đúng. Mượn ánh đèn sáng ngời. Gương mặt dòm ngó ba người cũng ở đây thời gian đầu tiên thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương. Thấy được Lưu Kiệt trong nháy mắt. Chàng thanh niên trên mặt lộ ra kích động thần sắc, hướng gian phòng trên ghế salon nam tử lên tiếng bẩm báo nói. Đó là một người mặt đầy râu người đàn ông trung niên. Nhìn qua 30-40 tuổi dáng vẻ, giờ phút này đang nghênh ngang ngồi ở bên trong phòng trên ghế salon. Giờ tay nhấc chân bây giờ không khỏi toát ra không thể một đời tư thái đi ra. Mắt thấy gian phòng cửa bị Lưu Kiệt phá hoại. Biểu tình trên mặt thần sắc lại chút nào không thay đổi. Nhìn qua rất là ung dung, nhưng là một khắc sau, làm Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được một chút linh thức từ trên người mình vạch qua thời điểm. Trên ghế salon nam tử trong nháy mắt từ chỗ ngồi đứng lên. Thần sắc trên lộ ra tột đỉnh ngưng trọng thần sắc, nói đi chuyện gì xảy ra. Hướng các ngươi cái này loại dưới đất quyền tràng tồn tại chính là một kiện sự việc phạm luật. Bây giờ lại còn muốn khắp nơi đánh nghe chúng ta liên minh quốc tế sự việc. Các ngươi hai cái lén lén lút lút tiểu nhân kết quả có ý đồ gì? Hai người tầm mắt đang quan sát. Hắn đồng thời, Lưu Kiệt ánh mắt cũng ở đây nhìn về phía bọn họ. Làm vạn năng quét hình mở đạt được cái này hai người tin tức thời điểm. Lưu Kiệt trên mặt vẻ mặt vậy từ ung dung biến thành ngưng trọng. Vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người, bộ lạc man thần người. Xem ra các ngươi lẻn vào đến trái đất chúng ta động tác vẫn đủ nhanh chóng. Bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là bây giờ mình theo ta ngoan ngoãn trở về. Ta mang ngươi đi liên minh quốc tế đi xem. Hoặc là cầm ngươi đánh một trận, ngoan ngoãn theo ta trở về. Tự lựa chọn đi, vạn năng quét hình mở ra ngay tức thì, người đàn ông này thân phận đã bại lộ, Lưu Kiệt cũng là vận khí không tệ, lại thật ở chỗ này tìm được một người lẻn vào kẻ địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần Thánh này nhé https.